Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 369, Thanh Mai ngọt ngào 22. Góc truyện audio.com. Chấm, ngón tay thon dài đem điện thoại nhét lại vào túi. Lông mi dài che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. Thật lâu sau, hắn thấp giọng nói, tôi sẽ hảo hảo chiếu cố cậu. Không cô phụ tâm ý của ông nội. Về một chút tâm tư này của lão gia tử, hắn đương nhiên rất rõ ràng. Hiện giờ thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn nếu là không hiểu được, vậy thì hắn chính là ngốc tử. Chà chà có chút ngốc. Cô ôm đồ ăn vặt không buông tay. Ở trong phòng khách dạo qua một vòng. Sau đó nhẹ nhàng nói. Tại sao lại đi du lịch? Liền người hầu cũng không thấy đâu. Chấm, tiểu cô nương đáy mắt tràn đầy nghi hoặc. Đôi mắt sạch sẽ lại trong veo. Giang Ly Hoán nghiêm trang nói. Những người hầu cùng ông nội cũng có chút cảm tình. Ra ngoài du lịch mang họ theo. Cũng là chuyện bình thường. Chà chà chớp chớp mắt. Nghe tới giống như rất có đạo lý. Được rồi. Mang đi thì mang đi đi. Chính là. Cảm giác nơi nào quái quái. Thất thất. Còn không phải là quái quái sao. Bây giờ. Hai người liền con như ở chung. Hơn nữa còn là người nhà của Giang Ly Hoán tính kế. Ai, trái tim này của tôi, mẹ nó thật muốn bò ra ngoài đem Giang Ly Hoán đánh chết. Một bên lạnh mặt, một bên đào hố, tức giận nga, nhưng nó còn không thể nói ra. Tiểu cô nương cúi đầu, tựa hồ đang suy tư cái gì đó. Giang Ly Hoán mặt vô biểu tình, cũng theo đó mà nhiễm thêm vài phần ý cười. Vài giây sau, tiểu cô nương thực rối rắm ngẩng đầu hỏi hắn. Vậy về sau, cơm sáng cùng cơm chiều của chúng ta phải làm sao bây giờ? Cơm chưa có thể ăn ở nhà ăn, nhưng còn có hai bữa cơm sáng và chiều giải quyết không được nha. Giang Ly Hoán không vội vã trả lời. Đi về phía trước vài bước, đi đến trước mặt tiểu cô nương. Cậu biết nấu cơm sao? Nghe vậy, chà chà ôm đồ ăn vặt. Cảnh giác lui về phía sau hai bước. Cậu. Gia Gia đã nói qua để cậu chiếu cố tôi. Chuyện nấu cơm này, cũng nên là cậu nấu mới đúng. Chà chà đáy lòng kia kêu một cái. Tức giận nga, bảo ngươi chiếu cố ta. Ngươi cư nhiên nghĩ cách bắt ta nấu cơm. Nếu không phải bởi vì ngươi lớn lên đẹp trai. Có tin hay không ta một chân đem ngươi đá ra đường cái. Đôi mắt thanh lãnh kia của Giang Ly Hoán, mang theo vài phần ý cười. Trên mặt cũng ôn nhu vài phần, thiếu chút thanh lãnh, hắn nói, tôi có thể nấu cơm. Bất quá, ta có một điều kiện. Chà chà rũ mắt suy nghĩ một chút. Vậy cậu nói điều kiện trước đi. Tôi suy xét một chút có thể đáp ứng hay không. Cô lại không ngốc, mới sẽ không cái gì cũng mặc kệ liền đáp ứng hắn. Sau đó cho hắn cơ hội xuất ra công phu sư tử ngoạm. Giang Ly Hoán nhướng mày. Nga, còn không tính là quá ngốc. Hắn còn tưởng rằng cho một chút đồ ăn vặt là có thể đem người bắt cóc. Ngón tay thon dài kéo một chút ống tay áo. Giọng nói thanh thanh lãnh lãnh vang lên. Cũng không có gì, chính là hy vọng cậu về sau không cần lại đánh nhau. Sẽ ảnh hưởng không tốt. Chà chà ngây ra một chút. Đôi mắt ướt át lăng lăng nhìn hắn. Tựa hồ rất là khó hiểu. Ảnh hưởng không tốt, như thế nào sẽ ảnh hưởng không tốt chứ? Tôi đánh Phó An, chẳng lẽ không phải vì dân trừ hại sao? Cậu không thấy được một đống người đều đang khen tôi sao? Tiểu cô nương hỏi liên tiếp 4 câu. Đối hắn đưa ra điều kiện này. Rõ ràng bất mãn, Giang Ly Hoán không vội không dối. Nhưng cậu là học sinh. Nhiệm vụ của học sinh là học tập, chứ không phải đánh nhau. Đánh Phó An một lần, hắn liền nhiều thêm một đống tình địch. Nếu đánh hai lần, nói không chừng liền nữ sinh cũng trở thành tình địch. Tưởng tượng đến vừa rồi ở trên xe nhìn đến những lời mời thêm bạn tốt kia. Hắn liền đau đầu, thấy tiểu cô nương không đồng ý dễ dàng giống như trong tưởng tượng. Hắn thở dài, đem giọng nói lãnh đạm chậm lại vài phần. Chẳng lẽ cậu muốn mỗi ngày đều phải đánh nhau sao? Chà chà, cũng có thể a, dù sao bọn họ đều đánh không lại tôi. Giang Ly Hoán đồng tử đột nhiên co chặt. Hắn đột nhiên có chút hoảng, cách Trương.